Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, chương 1501, Nho cùng Pháp. Tuần Úc có chút do dự, hắn cùng Trung Diêu tương quan tâm đầu ý hợp, nhưng hắn không biết thiên tử có còn hay không là như thế tín nhiệm Trung Diêu. Có hay không có thể đem thiên tử kế hoạch nói cho hắn biết. Có như vậy một đoạn thời gian. Thiên tử cùng Trung Diêu vô cùng thân cận, nhưng là bây giờ hắn ý thức đến khả năng này chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Thiên tử đối Trung Diêu cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy coi trọng. Tuần Úc cân nhắc một lát, sau cùng quyết định vẫn là đem tự mình biết kế sách chung nói cho Trung Diêu. Bất kể nói thế nào, thiên tử ủy nhiệm Trung Diêu đảm nhiệm Tả Phùng Dực. Vẫn là đem hắn coi như quang cỗ, Tả Phùng Dực cùng Hà Đông tiếp giáp, đảm nhiệm lấy đề phòng Đồng Trác bộ hạ cũ trọng thương, thủ hộ lấy quan trung cửa đông. Nghe xong Tuần Úc giải thích, Trung Diêu giờ mới hiểu được thiên tử hướng đông là hư, hướng tây mới là thực. Hắn cau mày, trầm mặc nửa ngày, thấm thía nói ra, Văn Nhược, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Trọng dụng Lương Châu người bình định khương loạn, dẫn Lương Châu người phong phú quan trung, mặc dù có thể ngắn hạn thấy hiệu quả, lại là uống chậm chỉ khát. Lương Châu hoang vắng, lại đem đại lượng hộ khẩu bên trong rời đến quan trung. Lương Châu giao cho người nào? Chỉ có thể từ khương người chiếm cứ. Đại Hán rơi cho tới hôm nay một bước này, khương loạn là căn nguyên, các ngươi làm như thế. Không phải bình định Lương Châu, mà chính là từ bỏ Lương Châu, bên trong lợi và hại. Phó Nam Dung, Phó Tiếp, đã sớm nói đến rất rõ ràng, người cái kia thời điểm đã vào triều, cần phải rất rõ ràng. Tuần Úc thở dài một tiếng, ta minh bạch, có thể là không bằng này. Quan Trung trống rỗng, triều đình căn bản không có lực lượng đối quan đông rằng co. Năm ngoái Đại Hán, nhân khẩu đào vong gần 3 phần. Năm nay nước mưa thiếu, một khi triều đình trấn an không đủ, tất nhiên lại có lưu dân xuất quan. Không có người miệng thì cũng không đủ thuế má, cũng không đủ thuế má thì nuôi không nổi đầy đủ nhân mã, cũng không đủ nhân mã, coi như quan sơn tứ tác cũng bất quá thùng rỗng kêu to. Nguyệt Hường, coi như đây là một chén rượu độc, cũng không thể không uống a. Trung Diêu nhẹ giọng cười nói, Tôn Bá Phù lấy nhân, triều đình lấy lực, thật sự là kỳ quặc quái gở. Văn Nhược, ngươi cảm thấy thiên tử có thể thành công sao? Tuần Úc trầm ngâm thật lâu, cười khổ nói, ta không biết, ta lại cảm thấy có thể thành công, chí ít có cơ hội. Trung Diêu giống như cười mà không phải cười, nhìn không ra thật giả. Hắn vuốt vuốt án lên một cái hổ hình đồng trấn, ngươi đừng quên. Tần có thể phía Tây Thủy tiểu quốc nhất thống thiên hạ, cũng là trước Bình Di địch, lại diệt 6 quốc. Hắn mở mắt ra, liếc Tuần Úc liếc một chút. Có điều, cái này thành công chỉ sợ không phải ngươi hy vọng thành công. Tuần Úc trong lòng căng thẳng, rộng mở trong sáng, hắn biết mình lo lắng đến từ nơi nào. Thiên tử hướng hắn học tập tuân tử, nhưng hắn lại vượt qua lễ, trực tiếp chọn tuyến đường đi tại Pháp, đang cùng năm đó Lý Tư, Hàn Phi lộ tuyến một dạng, Tần Quốc lấy Pháp mà hưng. Bây giờ thiên tử rời đô quan trung, nghiêm chỉnh là Tần Quốc tái hiện, hắn muốn phục hưng Đại Hán, cũng chỉ có đi canh chiến lập quốc đường xưa. Trung Diêu là nhà truyền Pháp ra học vấn, cho nên hắn cũng không bài xích điểm này. Thế nhưng là Tuân gia gia truyền lại là Nho gia học vấn, hắn vốn có thể cự tuyệt dạng này kết quả, thế nhưng là bỏ này như thế nào? Giải quyết không bách tính vấn đề ăn cơm, chỉ nói nhân nghĩa, làm cho bách tính an tâm lưu tại quan trung sao? Sự thật chứng minh, thương bẩm thực mà biết rõ lễ, phu tử nói đủ ăn cũng là đúng. Nhưng không có đủ ăn, tin cũng không thể nào nói đến. Nhìn lấy Trung Diêu đắc ý ánh mắt, Tuần Úc không biết nói cái gì cho phải. Thiên tử có lẽ có cơ sẽ thành công. Thế nhưng là hắn lý tưởng cũng đã sụp đổ. Thì cùng tổ tiên tuân tử dạy dỗ Lý Tư giống như Hàn Phi. Hắn cũng dùng hành vương đạo nho nhà học hỏi dạy dỗ một cái đi bá đạo anh chủ. Lúc này kết quả tốt nhất cũng bất quá là hy vọng thiên tử lành nghề bá đạo đồng thời còn có thể cho vương đạo một cơ hội. Bá vương nói tạp dùng. Cái này không phải liền là nho môn một mực mãnh liệt phản đối cũng muốn cải tiến nhà Hán chế độ a. Làm sao đi một vòng, lại trở lại điểm bắt đầu. Được, đi, người cũng không cần như thế thất vọng. Gặp Tuần Úc ánh mắt hiu quạnh, Trung Diêu không đành lòng lại kích thích hắn, trị loạn tuần hoàn. Nho pháp cũng không phải chất béo không dung. Huống chi hôm nay chi pháp đã không phải Tần Quốc chi pháp. Năm đó Thúc Tôn Thông cũng đã nói, lập tức được thiên hạ. Không thể lập tức trị chi, pháp ra ý loạn, nho ra ý trị, nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, tự có thiên đạo, tụng hiếu kinh lui tặc cố nhiên là cuồng sinh chi ngôn. Dùng lục kinh ý loạn cũng không quá thực tế. Hắn đón đến, lại nói như vậy, tôn bá phù xa lánh nho sinh cũng là có đạo lý a. Ngươi nói đúng không? Nho sinh nha, sách viết văn. Tham bia tìm thắng, đây mới là bọn họ nên làm việc. Bất quá ngươi coi như minh bạch đạo lý này cũng học không được. Không có tiền, ngươi có thể cung cấp không nổi nhiều như vậy, cực kỳ vô dụng thư sinh. Tuần Úc trừng Trung Diêu, liếc một chút, muốn nói lại thôi. Trung Diêu ý thức được chính mình hữu ý vô ý lại kích thích Tuần Úc. Không khỏi cười ha ha một tiếng. Khoát tay ra hiệu Tuần Úc không lại thảo luận cái đề tài này. Tuần Úc tâm lý càng thêm phiền muộn. Trung Diêu nói tuy là trêu chọc, lại cũng là sự thật. Quan trung không có tiền lương, nuôi không nổi nho sinh. Rất nhiều thư nhân đều chạy trốn tới Nam Dương đi. Thiên tử dưới sự cai trị quan trung càng ngày càng nhìn hổ lang chi tần. Tôn Sách dưới sự cai trị Sơn Đông lại thành nho sinh nhóm hướng tới cõi yên vui. Nếu như Tôn Sách bại, là chuyện tốt hay chuyện xấu? Gặp Tuần Úc tâm tình không tốt, Trung Diêu lần nữa đành gãy hắn, hỏi Tuần Úc ý đồ đến. Tuần Úc giữ vững tinh thần, hy vọng Trung Diêu có thể nghĩ biện pháp làm mấy bộ Nam Dương sinh thượng đẳng áo giáp, lại làm mấy món tơ vàng cẩm giáp. Vì thiên tử ngự giá thân chinh gia tăng mấy phần an toàn bảo hộ. Quách Viên, Quách Võ đều phân phối dạng này áo giáp. Trung Diêu chỉ cần chịu giúp đỡ. Sự kiện này cũng không khó. Nguyên Thường huynh, người cũng rõ ràng. Thì trước mắt mà nói, bệ hạ cũng không cùng Tôn Sách khai chiến khả năng. Chính thức mục tiêu là Lương Châu. Lương Châu nhiều kỵ binh. Bảo hộ đến lại tỉ mỉ cẩn thận, cũng khó tránh khỏi bỗng nhiên ngộ địch. Nhiều mấy phần bảo hộ luôn luôn tốt. Trung Diêu gật gật đầu. Tuần Úc không giải thích. Hắn cũng minh bạch, quan trung lúc này căn bản không có đủ cùng Tôn Sách khai chiến thực lực. Chỉ là không đường có thể lui, không thể không bày ra mạnh mà thôi. Thiên tử chính thức mục tiêu là Lương Châu, bình định Lương Châu. Lại mang Lương Châu sĩ ngựa mà chiến, cũng là một cái biện pháp. Nhân khẩu, tài phú thật là không thể thiếu nhân tố trọng yếu. Nhưng xét đến cùng, binh lực riêng là kỵ binh mới là quyết định thắng thua cuối cùng lực lượng. Nếu như có thể bình định Lương Châu, tay cầm 100.000 tinh kỵ, thiên tử cho dù không thể phục hưng Đại Hán, chí ít về cát cư quan trung. Vì Viêm Hán lưu giữ tục hỏa chủng, ta có thể lấy tới ngươi cần áo giáp, nhưng ta cảm thấy phương pháp tốt nhất vẫn là phái sứ giả cùng Tôn Sách đàm phán. Trung Diêu mười, ngón giao nhau, vẻ mặt nghiêm túc, tôn bá phù khống chế được lại nghiêm. Cũng vô pháp ngăn cản áo giáp dẫn ra ngoài, nếu như triều đình chịu nhượng bộ, tạm thời tương quan không có chuyện gì. Để hắn tiến cống mấy bộ áo giáp cũng không phải là việc khó gì. Tưởng Tử Dực ngay tại Trường An, ngươi cần phải tiếp xúc với hắn một chút, thăm dò hắn ý, cũng tiết lộ một chút triều đình phòng tuyến cuối cùng, để cho Tôn Bá Phủ minh bạch triều đình khó xử, miễn cho làm giả hóa thật, ngược lại không đẹp. Tuần Úc nhớ tới trên đường nhìn đến chiếc xe ngựa kia cái bóng. Gật gật đầu, ta tạm thời không nên ra mặt, không bằng từ ngươi làm thay, nếu như đoán không sai, hắn chẳng mấy chốc sẽ tới gặp ngươi, đến thời điểm ngươi thăm dò hắn một chút, nhìn xem Tôn Sách là tính toán gì, như thế nào? Trung Diêu gật đầu đáp ứng, ngón tay tại dày đặc trên thư án khẽ chọc hai lần. Vừa cười nói, thực ta còn có một cái biện pháp, khả năng càng ổn thỏa. Biện pháp gì? Để cho ta ra Mục Lương Châu, cùng Khương người sớm chiều ở chung. Vì ta an toàn, ta cháu ngoại đưa hai ta bộ áo giáp phòng thân không thành vấn đề à? Tuần Úc nhìn chằm chằm Trung Diêu nhìn xem, khóe miệng trao lên, không sai, cái này thật là cái biện pháp, muốn không như vậy đi, ta mời thiên tử chuyển ngươi vì hộ Khương giáo úy, để ngươi tổ kiến một cái 3.000 người thân vệ doanh. Trung Diêu mặt trầm xuống, nhân tâm khổ, không đủ. Tuân Văn Nhược, ngươi quá phận. Tuân Úc cười ha ha, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN